Thần thoại tái sinh, chương 4, khảo hạch ngoại môn, 2, gocchuyenaudio.com. Lý huynh trận tiếp theo rất quan trọng nên cố, gắng, ức, đúng vậy, chúng ta sẽ cố, gắng vào, ngoại môn, hai tên bợm nhậu say xỉn, bịch, Lý Thông té xuống ngủ thiếp đi. Lúc này Dương Khiết tỉnh lại không ra vẻ say xỉn, tâm linh kiểm tra xem Lý huynh ngủ chưa, rồi, lúc này mới áp tay vào sau lưng điều động linh khí bên trong đào thải khí hư. Đưa ta viên đan tốt nhất. Phục, viên đan dược vào miệng thêm vào tác động thôi động điều hòa. Xong hắn vận thân thể Lý Thông lên giường rồi đóng cửa về phòng. Chủ nhân ngài nên đề thăng cảnh giới của mình. Biết rồi, người có công pháp nào hồi phục nhanh không? Hôm trước ta vẫn chưa qua 4 chiêu mà mệt mỏi. Có một cái, trường sinh quyết, nó là công pháp ta tổng hợp thôi diễn chia làm 2 tầng. Phần 1 này là tổng hợp các công pháp đạo giáo đã hoàn chỉnh. Phần 2 còn khuyết, ta nghĩ công pháp đạo giáo chưa đủ để trường sinh. Sau này ngài cần đi lịch lãm thêm vài tông môn nữa. Công dụng phần 1 có tên là thiên địa quy nhất chia thành 3 tầng hạ trung thượng. Tác động vào linh khí tự sản sinh tự hồi phục, khi đến thượng thì linh khí dồi dào vô tận, khẩu quyết tràn vào ý thức Hải Dương Khiết nhanh chóng đả tọa vận hành hai tay đặt vào nhau trước bụng linh khí tụ giữa hai bàn tay. Ánh sáng bàng bạc tỏa ra thân thể lơ lửng bay lên tỏa khí ngày càng mờ ảo bao phủ. Thống khoái thật, Dương Khiết hô lớn, chủ nhân môn công pháp này sẽ khai thông toàn bộ cơ thể bộ phận tràn đầy linh khí. Khi đại thành ngũ giác lục quan điều đờ si cường đại. Ngài tuyệt đối không đờ si truyền ra ngoài. Ta biết rồi, lúc này Lý Thông rũ hắn đi xem trận đấu. Trên sàn là một nam một nữ luyện hồn cảnh lục trọng. Nữ nhân này gương mặt lạnh lùng không biểu cảm tự hồ như mặt băng. Tiểu cô nương ta cô nỡ ra tay với người đẹp, tốt nhất đầu hàng đi phu phu phu. Hắn cầm quạt che miệng cười thâm hiểm, bớt nói nhảm ra tay đi, tụ linh tiễn, chiếu chiếu chiếu, xoẹt xoẹt, nữ nhân phi thân né tránh, một tụ nguyên khí hình ống trúc tỏa ra độc khí bắn khắp nơi. Là tụ linh tiễn tuyệt học đường môn, ồ, một người la lên. Đường môn bí hiểm vô tung, sống có quy tắc, chuyên môn ám khí phi đao tụ tiễn, có quy tắc không tội không giết, vẻ ngoài quý phái luôn cầm cây quạt rất vẻ thư sinh. Người trong giang hồ rất tôn trọng, chỉ là hơi kỳ quái. Đường môn có một kẻ thù là ngũ độc là tà giáo phân tách từ đường môn ra. Người lập ra ngũ độc là đệ tử đời thứ nhất của đường môn lão tổ làm phản. Thế nào còn muốn đánh nữa không người đẹp, phu phu phu, đường lâm chọc ghẹo, tức tượng đồng quy, bốn luồng hàn khí bao vây áp sát vào đường lâm, tầm, tầm, hự, cả người đóng băng không nhúc nhích chỉ còn cái đầu lồi ra thôi. Ai, lại bất cần để cho nữ nhi ăn hiếp, đen thiệt, ta chịu thua, trận này Lăng Tuyết thắng. Ê ê ê phá băng giúp ta đi chứ, không thích, đã thắng rồi sao không thả người thật chanh chua đanh đá. Ai, là ta Dương Khiết, ta không giải thì làm sao, phạc giác, giác, xoàng, đa tạ, đường dân, về nhà đốt nhang đi nếu mà gặp ta là xấu số. Chắc ta sợ ngươi à hứ, Lăng Tuyết hất cằm bỏ đi, kết thúc trận cả hai trở về khi vừa đi thì đường dân lại bắt chuyện. Chẳng hay ta mời hai vị đi uống rượu đờ si không? Dương Khiết nhìn Lý Thông gật đầu đồng ý lúc đó sẵn thấy Kim Sinh Nghiêu và Viên Dân rồi rũ về vườn trúc sau phòng. Năm người bày đồ ăn ra, Đường Vân đem ra khoe bình rượu đường hoa tửu đặc sản của Đường ra. Dương Khiết đem mật ong thượng phẩm đem pha vào, gocchuyenaudio.com, đem thêm con hươu ra thịt rồi nướng phía sau bụi trúc năm người trẻ chén bê tha la hát múa ca. Rất nhanh 10 hũ đã hết tên nào cũng thành bợm lê lếch về phòng. Khò, khò, oa. Hắn tỉnh lại thấy mình trong không gian lúc nào không hay. Đến lúc đi bắt thăm vòng 2, khi đến nơi thì thấy Lý Thông cũng nhếch nhép mò tới. Hai con sâu bốc mùi nồng nặc, vòng 2 còn 25 người lẻ một cho nên bóc thăm ai bóc đờ si phiếu trắng là khỏi đấu trực tiếp vào top 13 chính thức thành đệ tử ngoại môn. Trưởng lão giám thị, từng người cầm phiếu xong xem, sao phiếu, ức của ta không có chữ vậy, Lý Thông mơ mơ hỏi, đạch một thằng bợm bác phiếu trắng còn thiên lý hay không? Chúc ức, mừng huynh, bợm nhậu vô dụng, ai, Dương Khiết la lên, là ta đây Lăng Tuyết, mặc kệ ngươi, ức Lý huynh chúng ta về uống tiếp, ức, ai bóc số 1 thế, chưa có người báo, lúc này mọi người nhìn Dương Khiết, chỉ có thằng lầy này chưa báo, Dương Khiết đấu với Trịnh Thiếu Nam, trưởng lão giám thị cười cười nói, lúc này hắn đứng lại nhìn vào phiếu, đen vậy làm bổn tọa mất hứng, ức, tên lầy lội này đúng phế nhân, ồ là ngươi chửi ta à ức, là ta đấy thì thế nào? Trịnh Thiếu Nam khinh nhờn nói, hừm, sống chán, để trận đấu diễn ra nhanh liền có 6 khu vực, trưởng lão giám thị thông báo, bắt đầu, bong, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của Trình gia. Kiếm ngạo thiên không, xoẹt, xoẹt, tung người lên múa kiếm bay đến. Lúc này Dương Khiết bất động đang suy nghĩ công pháp dùng cái nào. Khi kiếm khí cách còn 3 tấc, Thái Cực Quyền, động tác nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn tạo thành hình bát quái hai đạo khí lực kình nhau. Kiếm khí dù rét người nhưng tiếp xúc với Thái Cực Quyền liền bị hóa giải thôn phệ. Dần dần lấn tới khiến Trịnh Thiếu Nam hoảng sợ thu kiếm. Lúc này hắn không dám dùng tất sát, trực tiếp đấu võ, vút, xoẹt, xoẹt, vụt, vụt, dù hắn cố chém thế nào cũng không sát thương Đờ Si Dương Khiết toàn bộ né tránh mờ mờ ảo ảo. Trưởng môn nhìn hắn mà cứ mỉm cười, trong lòng rất tán dương, môn thái cực này nhìn bình thường nhưng vận dụng còn khó hơn cả võ công thượng thừa. Khi đạt đến đỉnh phong thì có thể hóa giải tất cả sát thương. Thái cực tượng trưng cho đạo gia, ngươi đầu hàng hay ăn hành, Dương Khiết hỏi. Phi, mơ tưởng, thiên địa vô cực, một bát quái to tướng từ không trung đè xuống gió thổi vù vù từ từ ép xuống. Hự, hắn bị ép xuống thanh kiếm rơi ra hai tay chống đỡ cảm giác như một ngọn núi đè lên. Hai chân khuỵu xuống, khóe miệng chảy máu, ta chịu thua, dừng, trận này Dương Khiết thắng. Hùm xem như ngươi thức thời, một cảnh tượng hoành tráng, tất cả phải ngừng thở, nhiều đệ tử nội môn cũng phải lạnh người. Không ngờ công pháp Huyền Đạo Tông lại ghê gớm mà bản thân không biết. Đến lúc này tâm trạng chấp pháp trưởng lão động dung, không Đờ Si rồi kế hoạch có rắc rối, giờ lại xuất hiện tên này nếu đủ thời gian hắn sẽ là cản trở lớn. Chi bằng hành động nhanh, hừm, ba, hắn vỗ ghế đứng lên đi, lúc này trưởng môn nhìn thấy cũng biết ý định của hắn. Tối hôm đó trưởng môn gọi Dương Khiết đến dặn dò, xong xuôi Dương Khiết tặng 18 cặp lôi, hỏa linh thảo để tầm bổ cho lão. Rồi về, buổi tối hôm đó hắn trong không gian tranh thủ tu luyện phần một trường sinh quyết. Buổi tối hôm đó quả thật có hắc y nhân đến, một trường phá nát gian phòng của Dương Khiết rồi biến mất. Nhưng lúc này không ai biết Dương Khiết ở nơi nào, hắn mở mắt ra lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại, gocchuyenaudio.com. Chỉ là lúc này Lý Thông hoảng loạn lục xét trong đám đỗ nát nhưng không thấy Dương Khiết ở đó, hắn liền cười mỉm hết lo lắng. Hai ngày hôm sau tỷ võ vẫn diễn ra nhưng không thấy Dương Khiết. Càn lạ là ba vị trưởng lão cũng biến mất, lúc này lão trưởng môn nhắm mắt như đang chờ gì đó. Cuối cùng cũng đến rồi, chấp pháp trưởng lão cùng 10 vị trưởng lão Hàn Âm Tông và hai vị trưởng lão phản bội cùng bay đến. Rốt cuộc ngươi vẫn một mực phản ta, thất phu ta đây nhịn ngươi lâu lắm rồi hôm nay phải cho ngươi trả giá. Trả giá, ta nhiều lần cứu ngươi, mà ngươi lấy ân báo oán à ta phi, lão Trần không ngờ ngươi tán tận lương tâm thế. Đàn trưởng lão hô, hôm nay ai đầu hàng tha cho một mạng, trưởng lão Hàn Âm Tông hô, những đệ tử nhìn nhau bàn tán rồi lần lượt rũ nhau bỏ đi. Chỉ còn lại một ít chưa đến 50 người, Lăng Tuyết, Đường Dân, Viên Dân, Lý Thông, Kim Sinh Nghiêu và vài người đệ tử nội môn. Hừm, không ngờ căn cơ thật sự chỉ có nhiêu đó, không qua Đờ Si 50 người, sọc, một kiếm từ phía sau đâm xuyên bụng trưởng môn rồi buôn kiếm phi hành về đám phản loạn. A, trưởng môn, không ai khác là đại đệ tử của trưởng môn Trương Thế Thành. Ha ha ha ha, giang hồ hiểm ác, hộc, xoẹt, lão rút thanh kiếm ra, hai tay rung rung, sư phụ để người chịu khổ rồi, xoẹt, khí lức truyền vào khôi phục cho lão, tốt, màn kịch này của con rất là chính xác, sư phụ quá khen, nhưng không ngờ lại nhiều như vậy, ba vị trưởng lão phiền ghi nhớ dùm sư phụ những người trung thành này, ba người nhìn nhau khó hiểu lúc này còn lo việc này. Nhưng cũng gật đầu, toàn bộ môn đồ núp sau ba vị trưởng lão, toàn lực phòng ngự không có lệnh của ta không ai Đờ Si xuất chiến. Rõ trưởng môn, hùm nhìn thế mà cũng kiên trung giữ, Dương Khiết nhìn Lăng Lam nói, hứ, cách trương,